Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 359 Ác Ma Đấu Giá Hội, chương 359 Ngày hôm sau sáng sớm, Nguyên Tiêu Chính Đại Quang Minh đi vào ác ma nhà đấu giá. Làm Liệt Ma Quân Vương đệ tử, không có tham gia loại này đấu giá hội được thêm kiến thức mới có thể làm người kỳ quái thật lớn. Phòng đấu giá giống như một cái đấu trường giống nhau, tầng tầng lớp lớp, mấy chục tầng, mấy vạn cái chỗ ngồi. Có thể tiến vào tham gia đấu giá hội không phải có trăm vạn trở lên thân gia. Chính là cung cấp có thể thượng đấu giá hội hàng đấu giá được đến đặc biệt cho phép vé vào. Cửa, Nguyên Tiêu mới vừa tiến tràng, liền phát hiện chính mình chung quanh bao phủ một tầng xương đen ngưng mà không tiêu tan, nhìn kỹ. Trừ bỏ những cái đó đỉnh tầng ghế lô. Mấy vạn cái trên chỗ ngồi lục tục vì cơ xuất hiện bóng người, mỗi một cái đều giấu ở trong xương đen. Hiển nhiên đây là đối với an toàn một loại bảo đảm. Phòng ngừa có chút người mua đáng giá đồ vật bị người theo dõi, nếu không có loại này thi thố. Liền ác ma đô thị một đám ác đồ tuyệt đối sẽ không tha rớt thấy thịt mỡ, theo chỗ ngồi dần dần ngồi. Đầy hắc ảnh. Phòng đấu giá trung gian truyền tống ra tới từng hàng rung động lòng người thiếu nữ mị ma. Có thể đem trong địa ngục mị hoặc chúng sinh ác ma an bài ở chỗ này làm bán đấu giá sư. Quanh thân văn minh cũng chỉ có ác ma đô thị có cái này thủ đoạn, chào mọi người. Ta là Địch Giai Lệ, thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy đại gia, cầm đầu một cái mị ma thanh lãnh thanh âm theo ma. Lực chấn động truyền tới phòng đấu giá mỗi người trong tai. Chỉ là này một phần lực khống chế đã nói lên người này tuyệt đối có được đồng thau trở lên lực. Lượng cấp bậc, đầy đủ kinh sợ ở đây không ít nhìn về phía mị ma tham lam ánh mắt, mị ma Địch Giai Lệ vỗ vỗ tay. Sau lưng bưng khay một cái thiếu nữ mị ma đi lên trước xốc lên mặt trên miếng vải đen. Mở ra trong nháy mắt. Nguyên Tiêu chung quanh xương đen trong giây lát phân ra một sợi. Không chung một cái biến ảo hình thành một cái trơn nhãn quầng sáng. Mặt trên bày ra đúng là bán đấu giá đài mị ma thủ chung trên khay các loại hàng đấu giá kỹ càng tỉ. Mỉ giới thiệu, nho nhỏ một cái khay. Bên trong hàng đấu giá toàn bộ gây thu nhỏ lại chú bãi ở mặt trên, căn cứ phẩm chất bất đồng. Một hồi đấu giá hội nếu xuất hiện rất nhiều đồng loại vật phẩm. Này đó vật phẩm liền sẽ từng nhóm cùng thời gian bán đấu giá. Mọi người căn cứ giá trị cùng yêu cầu là có thể cùng thời gian tiến hành bán đấu giá. Nếu không một đám đơn kiện bán đấu giá không có mấy tháng đều mơ tưởng kết thúc đệ nhất tổ hàng. Đấu giá, đến từ chính đá quý biển cát phụ ma đá quý. Cụ thể giới thiệu tự hành xem xét, mị ma Địch Giai Lệ đạm nhiên nói, đá quý biển cát Nguyên Tiêu. Gấp không chờ nổi cẩn thận xem xét, đây là một mảnh ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục đều thực nổi danh xa. Mà, mỗi năm tùy cơ xuất hiện ở Hoàng Kim Đại Lục bất luận cái gì một chỗ. Mỗi một lần xuất hiện đối với quanh thân văn minh đều là một kiện oanh động sự kiện. Bởi vì đá quý biển cát trung thừa thái đại lượng phụ ma đá quý, đủ loại phụ ma đá quý. Được khảm ở trang bị đạo cụ thượng có thể phụ ra các loại thuộc tính, bình thường nhất đá quý phụ. Ra một chút thuộc tính thương tổn bình thường chức nghiệp giả liền dùng đến khởi. Cao cấp nhất đá quý được khảm một cái là có thể tăng lên trang bị đạo cụ một cấp bậc. Thế cho nên liền thần linh đều sẽ vì loại này đá quý phát động chiến tranh, mà ở đủ loại đá quý chung. Nguyên Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn chúng trong đó một loại may mắn đá quý. Danh như ý nghĩa có thể gia tăng may mắn. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến có thể gia tăng may mắn đồ vật. Tham Lam Chi Đảo chỉ định tấm các trong đó vài loại chế tạo tài liệu. Trong đó liền may mắn vận đá quý loại đồ vật này. Nguyên Tiêu vươn tay ý đồ thao tác quầng sáng bắt đầu đấu giá. Chỉ là còn không đợi tay điểm đánh rơi hạ đã bất đắc dĩ rụt trở về. Gần này ngắn ngủn vài giây loại giá cả đã tiêu lên tới 1.000 vạn vị diện căn nguyên điểm còn. Đang không ngừng sinh trưởng tốt, nhìn mặt khác đá quý. Quả nhiên đều là quý mua không nổi, tiện nghi căn bản là không cần, thừa dịp những người khác đều ở điên đoạt. Nguyên Tiêu click mở hàng đấu giá kế tiếp danh sách siêu não đảo qua mà qua đã toàn bộ ký ức xuống. Dưới, thực mau đã từ giữa tuyển ra tới tham gia lúc này đây đấu giá hội nhất định muốn chụp đến đồ vật. Dư lại nhìn được thêm kiến thức cũng như vậy đủ rồi, đệ nhất tổ bán đấu giá. Tối cao giá trị may mắn đá quý đã tới rồi 2.100 vạn vị diện căn nguyên điểm. Đây chính là may mắn đá quý. Chỉ cần một viên nơi tay là có thể gia tăng may mắn. Căn cứ thống kê phàm là may mắn đá quý người nắm giữ kém cỏi nhất đều có thể tới đồng thau, bán đấu. Giá trên đài, bị ma địch giai lệ lớn tiếng mê hoặc không thể không nói những lời này nổi lên nhất định tác dụng. Vốn dĩ đã đạt tới đỉnh điểm may mắn đá quý cuối cùng 2.200 vạn thành giao, quả nhiên hảo quý, nguyên. Tiêu tiếc nuối nói thầm nói. Tuy rằng hắn mua không nổi may mắn đá quý, nhưng là đá quý biển cắt tên này lại là chân chính đi vào trong lòng. Liền hướng nơi đó sản xuất may mắn đá quý loại này bảo bối. Nếu có cơ hội nhất định phải đi vào một lần thử thời vận, cái thứ hai hàng đấu giá. Sinh hóa văn minh đánh số KA510 kịch độc dược tề một phần, mị ma địch giai lệ nhẹ nhàng xốc lên. Cái thứ hai cái miếng vải đen khay run giọng nói. Rõ ràng thừa trang dược tề ống trích ném cho giống nhau đồng thau đều đánh không toái. Chính là nàng lại thật cẩn thận e sợ cho chạm vào một chút dược tề liền sẽ chính mình vỡ vụn tận. Mắt nhìn thấy đến vật thật, dù cho là nguyên tiêu trong lòng đều nhịn không được một trận hàn ý, đừng nhìn cái này dược tề chỉ. Có đánh số liền cái tên đều không có, nhưng là mặt trên hiệu quả lại đủ để cho truyền kỳ dưới trái tim băng giá. Chỉ cần một cây thuốc trích là có thể giết chết truyền kỳ dưới đại bộ phận cường giả. Tương ứng khởi trục giới liền ở 1.000 vạn vị diện căn nguyên điểm trở lên. Chỉ là từ này một cây thuốc trích, nguyên tiêu liền đầy đủ cảm nhận được không vì truyền kỳ toàn là con kiến chân lý kế tiếp đấu giá. Hội vẫn luôn rằng có 2 ngày, đủ loại đồng thau trở lên bí bảo đạo cụ ùn ùn không dứt. Khoa học kỹ thuật văn minh cơ giáp chiến hạm không gian pháo đài. Sinh hóa văn minh gen dược tề sinh hóa cải tạo thú. Vu sư văn minh các loại ma đạo khí đủ loại bảo vật ùn ùn không dứt trong đó lục long trứng rồng. Liền bán ra 200 vạn vị diện căn nguyên điểm giá cao. Này bút tài phú tin tưởng đủ để cho hắn mua được yêu cầu đồ vật 2 ngày đấu giá hội xuống dưới. Nguyên tiêu minh bạch chuyện thứ nhất chính là chính mình còn phi thường nghèo, những người này so. Với hắn có được càng nhiều tài phú, tương ứng thực lực tự nhiên liền so với hắn càng cường. Chức nghiệp giả thọ mệnh dài lâu tích lũy mấy trăm hơn 1.000 năm tài phú. Như thế nào đều so với hắn một cái còn không đến 30 tuổi tu luyện thời gian bất quá mười mấy năm. Phù thủy nhỏ giàu có quá nhiều, muốn đuổi theo loại này thời gian chênh lệch. Duy nhất phương pháp chính là tiến vào học viện thần tích đấu giá hội ngày thứ ba. Nguyên tiêu rốt cuộc chờ tới đau khổ chờ buổi biểu diễn chuyên đề bán đấu giá, lúc này đây bán đấu. Giá không phải đồ vật, mà là một chương chương cao đẳng giai phó chức nghiệp giả đơn đặt hàng. Chỉ cần chụp được tương ứng đơn đặt hàng, là có thể liên hệ đơn đặt hàng sau lưng chức nghiệp giả. Đưa ra hợp lý yêu cầu định chế các loại trang bị hoặc là đạo cụ tam đại văn minh gian cũng không. Thái Bình, một cái pháp hệ chức nghiệp giả yêu cầu khoa học kỹ thuật văn minh định chế trang bị làm sao bây? Giờ, cái này pháp hệ chức nghiệp giả trực tiếp chạy đến văn minh khác. Đó là 100% không muốn sống cách là mơ siêu nếu pháp hệ chức nghiệp giả ở ác ma đô thị mua. Không được hợp tâm ý trang bị. Liền có thể lựa chọn chụp được một chương khoa học kỹ thuật văn minh phó chức nghiệp giả bán ra đơn. Đặt hàng, sau đó từ ác ma đô thị làm người trung gian, bảo đảm người mua cuối cùng có thể bắt được tay chính mình định chế khoa học kỹ thuật văn minh. Trang bị ước chừng hao hết 200 vạn vị diện căn nguyên điểm. Nguyên tiêu mới mua cũng đủ sử dụng phó chức nghiệp đơn đặt sahuyenng.ps. Canh 4 kết thúc. Cảm ơn Tinh Hắc, Ri 2010, Phệ Ngày Ma, Cực Độ Cô Mộng đánh thưởng, ngày mai đổi mới muốn phóng tới buổi chiều. Tối hôm qua bắt đầu tiêu chảy đã 7 lần WC một lần nửa giờ. Ta muốn đi ra ngoài đánh điếu bình. hôm nay sợ là viết không được nhiều ít. Chưa xong còn tiếp, hết chương.